Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám phụ nữ nghe đến phần da trắng, mềm mịn thì mắt sáng rỡ, còn loại trà xanh thì các ông chồng làm việc nặng nhọc rất thích hợp. Có người hỏi, thế giá cả lần này có thay đổi không? Khương Ngư lắc đầu, vẫn như cũ thôi, một đồng năm một bánh. Nhưng sau này thì chưa chắc đâu. Tôi định làm bao bì đẹp hơn, nên giá chắc sẽ tăng. Nghe vậy, đám đông bắt đầu sốt sắng. Một người vội kêu lên, vậy tôi lấy ba bánh, một bánh sữa bò, hai bánh trà xanh, tôi cũng muốn hai bánh. Khương Ngư không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của mọi người. Cô không ngờ lực mua lại mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, cô buộc phải giới hạn, mỗi người chỉ được mua tối đa hai bánh, để đảm bảo ai cũng có phần. May mắn thay, lần này Khương Ngư đã chuẩn bị số lượng xà phòng lớn hơn, nếu không chắc chắn sẽ không đủ để bán. Qua đó, cô nhận ra rằng nhu cầu mua sắm của mọi người là vô hạn. Chỉ cần bạn có sản phẩm tốt, họ sẽ sẵn lòng chi trả. Bán hàng một lúc, Khương Ngư thấy còn gần một nửa số xà phòng chưa bán hết. Cô quyết định không tiếp tục mà mang chúng đến trường đại học gần đó để tìm cơ hội mới. Trên đường đi, cô chậm rãi bước dọc theo hàng rào trường học. Qua lớp rào chắn, cô nhìn thấy khung cảnh sôi động bên trong. Các sinh viên với những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hâm mộ. Khương Ngư chưa từng được đi học. Ở kiếp trước, sau khi kết hôn với Hoắc Diên Xuyên, mọi sự chú ý và tâm trí của cô đều đặt lên người anh. Cô cố gắng làm mọi thứ chỉ để được anh thích, đến mức không còn thời gian hay tâm trí nghĩ đến chuyện học hành. Thời điểm đó, cô đã ngoài 20, ý nghĩ đi học trở nên xa vời và có thể khiến cô trở thành trò cười. Phải đến khi ly hôn, Khương Ngư mới nhận ra rằng con người cần phải học hỏi và tiến bộ. Nhưng lúc ấy, cô đã bận rộn với việc làm ăn, không còn cơ hội ngồi trên ghế nhà trường. Cô chỉ có thể tự học từ thực tế, tích lũy những kiến thức hữu ích cho công việc. Ở kiếp này, mặc dù hoàn cảnh có thay đổi, nhưng việc vào đại học vẫn không khả thi. Vì vậy, khi nhìn thấy những sinh viên đang trải qua cuộc sống thanh xuân tươi đẹp, Khương Ngư không khỏi cảm thán. Cô nhận ra rằng, trong số họ, có những người lớn tuổi hơn cô nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi tri thức. Nghĩ đến đây, Khương Ngư cảm thấy xao động. Cô bước nhanh hơn về phía cổng trường. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, một người từ trong bất ngờ lao ra, và phải cô khiến cả hai ngã xuống đất. Rổ xà phòng của Khương Ngư bị hất tung, từng bánh xà phòng lăn lóc trên mặt đường. Cách trường,